Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 102, Già Thiên Vị Diện. Yên tĩnh đồng bằng phía trên, gió nhẹ từng trận, xanh tươi tốt trong rừng cây một trận quang mang chớp động. Sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện, bóng người mặc lấy toàn thân áo trắng. Mái tóc dài màu bạc tản mát, gương mặt tuấn tú bên trên có vẻ nghi hoặc, ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Hô, đây là đã đến nơi nào? Bóng người chính là phá giới mà đến Trần Tiểu Minh, chỉ là hắn giờ phút này đối với mình vị trí hoàn cảnh. Một mặt quay cuồng, kia cái gì hệ thống có chút không tử tế, thế mà không có cái gì vị diện lựa chọn, để hắn lập tức phá giới. Người hít thở một cái, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000, ngay tại Trần Tiểu Minh mê mang thời khắc. Trong đầu hệ thống nhắc nhở chi tiếng vang lên, phía trên tăng trưởng điểm kinh nghiệm để Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra 100.000, không phải 1.000 sao? Chính mình không có chiều sâu hô hấp nha. Người hít thở một cái, lấy được kinh nghiệm cộng 100.000. Lại một đường tiếng nhắc nhở vang lên. Cho là mình nghe lầm Trần Tiểu Minh kinh chủ. Không có nghe lầm. Thật là 100.000. Giọt. Người hít sâu một hơi. Lấy được kinh nghiệm giá trị cộng 500.000. Hơi hơi thăm dò một chút. Nghe bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở. Trần Tiểu Minh triệt để minh bạch. Không phải là ảo giác. Thật tăng lên. Bình phục một chút tâm tình của mình. Tình huống bây giờ không rõ, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình có cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Thần lực của ta làm sao? Trần Tiểu Minh nhướng mày, ngay tại vừa mới hắn chuẩn bị dùng thần niệm dò xét tra bốn phía một cái. Kết quả thần lực trong cơ thể vừa mới dùng một lát chỗ. Liền phát hiện có một cỗ bài xích chi lực, ánh mắt nhìn một cái trước người. Trần Tiểu Minh thể nội không gian thần lực vẫn là lại lần nữa dùng ra. Hướng về trước người đánh ra ngoài. Ông, vẻn vẹn trước người không gian hơi chấn động một chút. Bị phá ra một đạo cực nhỏ lỗ hổng. Sau đó đánh ra thần lực tựa như vô căn chi thủy đồng dạng. Căn bản không có phát ra hắn cần phải uy lực. Thì tiêu tán, có gì đó quái lạ. Trong lúc nhất thời. Trần Tiểu Minh bình tĩnh lại, vừa mới hệ thống tăng lên điểm kinh nghiệm vui sướng bị tách ra mấy phần. Thực lực của mình bị áp chế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Dùng huyết mạch bản nguyên chi lực thử một chút, trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Tiểu Minh thể nội huyết mạch chi lực bị dẫn động. Trong nháy mắt, bàng bạc hào quang màu bạc bạo phát, Trần Tiểu Minh nhất quyền đánh ra. Không gian chấn động, trước người không gian trong nháy mắt phá nát. Hô, xem ra huyết mạch chi lực không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Trần Tiểu Minh thở dài một hơi. Trong cơ thể mình huyết mạch bản nguyên chi lực không có nhận đến bài xích. Xem như hảo vận, đối với mình thần lực bị bài xích tình huống. Trần Tiểu Minh tâm lý đã có suy đoán. Chư thiên vạn giới. Mỗi cái vị diện thiên đạo quy tắc không giống nhau. Chính mình một thân không gian thần lực. Là đấu la vị diện năng lượng. Tại cái địa phương quỷ quái này. Khẳng định không khỏi có tương đồng lực lượng cùng quy tắc đến chèo chống hắn. Ai, xem ra du tẩu chư thiên cũng khá là phiền toái nha. Khẽ thở dài một hơi. Nếu như về sau mỗi đi một cái vị diện đều muốn đối mặt tình huống như vậy. Trần Tiểu Minh không thể không cảm thấy một tia đau đầu nha. Sau đó đem hệ thống mặt bảng điều ra. Cái này phá giới là hệ thống làm đến. Trần Tiểu Minh chỉ có thể nhìn một chút hệ thống có cái gì ứng đối phương pháp. Một đạo lưu quang lóe qua. Trần Tiểu Minh giao diện thuộc tính hiện lên. Ký chủ, Trần Tiểu Minh tuổi tác, 35 tu vi, 0, cộng. 896 ức 1 triệu thần lực, nhất cấp thần, cộng 896 ức 300 ức, dung luyện 100 ức bản thể, thanh mộc thụ huyết mạch, không tâm dương liễu, trung cấp, cộng 896 ức 1000 ức đồ vật, 100.000 năm thần trang, cộng 896 ức 200 ức phá giới, 100 ức điểm kinh nghiệm, 896 ức giao diện thuộc tính so với trước đó. Nhiều hơn không ít đồ vật, nguyên bản thần lực phía trên, đối ra một cái tu vi lựa chọn, đằng sau biểu hiện ra không, thăng cấp một lần, cần 1.000.000 điểm kinh nghiệm, đây chính là để Trần Tiểu Minh cảm động một vẻ kinh ngạc. Điểm kinh nghiệm thăng cấp thế nhưng là theo tu vi tăng lên. Tu vi càng cao, điểm kinh nghiệm càng nhiều. Cái này từ không tới có. Lần thứ nhất thăng cấp gọi muốn 1.000.000. Này vị diện lực lượng cao hơn nhiều đấu la vị diện nha. Tâm lý như vậy nghĩ đến. Bất quá Trần Tiểu Minh cũng không có gấp tăng cao tu vi. Bởi vì tại một đám hồn hoàn phía dưới. Giờ phút này đồng dạng nhiều hơn một cái công năng. Dung luyện. Cần điểm kinh nghiệm là 100 ức. Cái số này khổng lồ. Cùng phá giới một dạng. Không có tùy tiện điểm ở phía trên. Trần Tiểu Minh không xác định cái này dung luyện công năng có làm được cái gì. Trước không nhất thời vội vã. Xem trước một chút tu vi đi. Phá giới khối kia y nguyên chỉ có 100 ức điểm kinh nghiệm. Hoàn toàn không có có biểu hiện đây là cái nào vị diện. Tìm khắp cả mặt bảng. Đều không nhìn thấy nửa cái vị diện tin tức. Không có cách nào tình huống dưới. Trần Tiểu Minh chỉ có thể thân thủ điểm tại tu vi phía trên. Nhìn xem có thể hay không theo tu vi cảnh giới phía trên phân chia một chút. Dù sao có chút vị diện có đặc biệt hệ thống tu luyện. Vạn nhất Trần Tiểu Minh vừa vặn nhận biết đây. Hưu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó Trần Tiểu Minh thì cảm thấy được một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào trong cơ thể mình. Dọc theo kinh mạch trong cơ thể mình dưới đường đi đi. Mãi cho đến chính mình dưới rốn chỗ. Sau đó bỗng nhiên nổ bể ra tới. Mãnh liệt bên trong, Trần Tiểu Minh nội thị thần thức bỗng nhiên phát hiện mình dưới rốn chỗ xuất hiện một mảnh khổ hài. Khổ dưới biển có một đạo giống cây vòng đồng dạng đồ vật tồn tại. Đây là vật gì? Ta làm sao trước kia không có phát giác? Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời không có cách nào xác nhận đây là vẫn luôn tồn tại. Chỉ là bị cỗ lực lượng kia nổ tung. Vẫn là cỗ lực lượng kia ở trong cơ thể mình hình thành. Bất quá, vô luận là cái gì loại. Trong cơ thể mình đều tại kinh lịch lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia giống cây vòng một dạng đồ vật bị dẫn động lấy. Bàng bạc tinh khí bị dẫn động, mở ra một mảnh sơn hồ nước màu đen. Nhìn qua tình cảnh này, Trần Tiểu Minh có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là điểm trở về giao diện thuộc tính. Hướng về tu vi chỗ nhìn lại, tu vi, luân hải cảnh giới, khổ hài, cộng 896 ức 1.000.000, luân hải cảnh giới. Đây là cái gì cảnh giới? Làm sao như thế quen tai đâu? Trần Tiểu Minh nhướng mày, bắt đầu suy tư lên, nửa ngày về sau, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là minh bạch chính mình vị trí thế giới. Hô, không vội, trước xác nhận một chút, để cho mình tỉnh táo lại, Trần Tiểu Minh lại lần nữa thân thủ điểm vào thăng cấp phía trên, thì thấy mình vừa mới mở ra tới khổ hải phía trên, xuất hiện một con suối, trao đổi sinh mệnh chi luân. Thần tuyền chính đang chảy cuồn cuộn, lượn lờ lấy sương mù rực rỡ mông lung. Một nguồn sức mạnh mênh mông theo Trần Tiểu Minh thể nội bộc phát ra. Ngưng trọng khí thế vẻn vẹn bên ngoài thả ra khí tức. Liền làm dưới chân mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt. Hơi hơi cảm thụ phía dưới lực lượng của mình. Trần Tiểu Minh thì đem ánh mắt nhìn phía tu vi của mình chỗ. Tu vi. Luân hải cảnh giới, mệnh tuyền, cộng 896 ức 1.000.000, khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, bỉ ngạn, luân hải tứ đại cảnh giới sao? Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào nói nhỏ một tiếng, cái này quen thuộc tên, cùng trong cơ thể mình biến hóa, đều là chỉ hướng một cái vị diện. một cái kinh diễm vô số người thế giới. Ánh mắt nhìn phía trước người mình mênh mông đại lục, Trần Tiểu Minh dường như thấy được vô số thân ảnh khổng lồ. Một tay che trời, gánh vác thương sinh, thủ vệ nhất phương thổ địa. Nơi này là Già Thiên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.